Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2273, chương 19. Tia chớp màu đen, hai hợp một. Mali ở đảo quốc cùng Italy thi đấu trước. Sợ rằng cũng sẽ không lưu ý đến danh tự này, nhân vì là danh tự này đại biểu cái kia tuyển thủ. Trước từ không có ở Italy quốc gia đội ra trận danh sách bên trong từng xuất hiện, hắn chỉ là một người dự khuyết, hơn nữa còn là một cái chưa bao giờ lên sân kinh nghiệm thay thế bổ sung, bây giờ chính là này người dự khuyết, hoàn thành rất nhiều người. Liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới vĩ đại tiên phong hắn ở cùng thế giới xếp hạng thứ nhất đảo quốc. Đội lẫn nhau biểu ném bóng hơn nữa mãi cho đến đệ 6 hiệp kết thúc. Hắn đều không rơi xuống hạ phong, song phương điểm số vẫn như cũ là không, không. Đều không có bắt cái gì hữu hiệu hít như vậy biểu hiện kinh diễm. Đem hiện trường hết thảy Đài Loan fan bóng đều cho chấn kinh rồi. Ở thi đấu trước, mọi người nghe nói đảo quốc đem bọn họ hết thảy nổi danh tuyển thủ tất cả đều cho triệu tập lên. Này trong đó có thể cùng con trai của thần Alan không phân cao thấp Sawamura Aizun nhìn thấy. Như vậy đưa tin, Đài Loan fan bóng chuyện đương nhiên đã đem đảo quốc đội ngũ xem là quán quân sau bù đắp vốn là. Nhân ra thế giới xếp hạng chính là số 1. Hiện tại lại xưa nay chưa thấy toàn chủ lực xuất chiến, này nếu như không nắm cái quán quân, đều không còn gì để nói, chi mấy năm trước. Đảo quốc ở thê đội quốc gia thi đấu bên trong, từ đầu đến cuối không có bắt quán quân, xem ra đã trở thành bọn họ sâu sắc đau. Lần này bọn họ bất luận làm sao cũng không thể để cơn đau này ở tiếp tục kéo dài. Nếu như nói đảo quốc trận này quán quân cuộc chiến còn có cái gì bất ngờ biến số, vậy thì là vãng giới tới nay mạnh nhất Bắc Mỹ đội, bởi vì đại ma vương Sawamura Aizun gia nhập. Nguyên bản đối với quốc gia đội thi đấu không có hứng thú thật nhiều năm nhẹ tuyển thủ, vào lúc này cũng ưng yêu mà đến. Bọn họ hiện giai đoạn còn chưa đủ tư cách đi khiêu chiến con trai của thần Alan, bởi vì Alan đã không còn là cao trung giai đoạn này tuyển thủ, lùi lại mà cầu việc khác. Bọn họ chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở Sawamura Aizun trên người. Ngoại giới nói Sawamura Aizun thực lực không thấp hơn Alan, đối với cách nói này, ngoại trừ đảo quốc fan bóng bên ngoài, tuyệt đại đa số fan bóng là không phản đối, liền bởi vì một cuộc tranh tài phát huy tốt. Liền nói Sawamura nắm giữ không thấp hơn Alan thực lực, cách nói này là rất khó khiến người tin phục, hay là không phải cái kia một ngày song phương đều khôi phục đến bình thường tình huống, Sawamura Aizun căn bản không phải đối phương đối thủ. Cái này cũng là có thể trên thế giới có loại này cái nhìn người không phải số ít, nhưng trong này nhất định không bao gồm Bắc Mỹ những kia ưu tú tuyển thủ, bọn họ là tận mắt con trai của thần Alan quật khởi. Bọn họ biết rõ Alan thực lực đến tột cùng đáng sợ đến mức độ nào. Trình độ đó đã không thể đơn thuần dùng lời nói mà hình dung được, ở rất nhiều Bắc Mỹ tiểu đồng bọn xem ra. Alan hai chữ này chính là khó giải tâm lý này bóng tối. Ở trong lòng bọn họ ẩn giấu thời gian rất lâu, coi như đến hiện tại. Để bọn họ đi khiêu chiến con trai của thần Alan, bọn họ theo bản năng cũng sẽ chột dạ, căn bản là cổ không nổi như vậy dũng khí. Căn bản là không dám đứng Alan trước mặt, không có cách nào hướng về Alan khiêu chiến. Bọn họ liền đưa ánh mắt đặt ở Sawamura Aizun trên người, thắng không được con trai của thần. Trước tiên chiến thắng một cái đại ma vương cũng không phải không được, khóa này Bắc Mỹ rất mạnh. Nếu như nói ở đảo quốc tranh quan trên đường, có ai có thể đối với bọn họ hình thành xung kích, cái kia Bắc Mỹ đội khẳng định chính là một người trong đó, cho tới nói cái khác đội bóng. E sợ rất khó đối với hiện tại này chi đảo quốc đội hình thành xung kích làm chủ nhà. Trung Hoa Đài Loan đội đương nhiên cũng hy vọng có thể nắm cái kế tiếp quán quân, có thể trong lòng bọn họ lại rất rõ ràng, lấy bọn họ hiện đang tuyển thủ thực lực, tuy nói có thể vững vàng tiến vào ba vị trí đầu nhưng nếu muốn cố gắng tiến lên một bước, xung kích một hồi Bắc Mỹ cùng đảo quốc, thực lực chênh lệch vẫn là quá lớn. Cuối cùng bọn họ đến đi ra kết luận, nếu như ở thi đấu trong quá trình không phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, bọn họ e sợ không có cái gì hy vọng. Hiện tại Đài Loan fan bóng vì sao lại kích động như thế? Bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, trước để bọn họ tha thiết ước mơ cái kia bất ngờ rất có thể lập tức liền muốn xuất hiện. Ai có thể nghĩ đến xếp hạng thứ 10 Italy lại vẫn ẩn giấu đi như thế một tay. Nếu như Italy cùng đảo quốc thi đấu, cuối cùng là Italy cuối cùng thu được thắng lợi, đôi kia Trung Hoa Đài Loan tới nói có thể quá có lời, chờ cho nên bọn họ vô hình chung thiếu một cái quán quân tranh cướp người. Tuy nói Bắc Mỹ cái kia đối thủ thực lực cũng rất mạnh, nhưng Đài Loan tuyển thủ cùng đối phương thi đấu kinh nghiệm vẫn tương đối phong phú, chỉ cần bọn họ thiết kế tốt, đội hình sắp xếp hợp lý, muốn chiến thắng bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Không giống cùng đảo quốc thi đấu phân tích hai bên thực lực sau đó, Đài Loan cho là mình bên này duy nhất rất khó chiến thắng. Chỉ sợ cũng là đảo quốc trong chi đội ngũ này, ưu tú pitcher thực sự là quá nhiều, mà Đài Loan vấn đề đây chủ yếu nhất chính là lực công kích không đủ, lực công kích bản thân liền là nhược điểm của bọn họ. Bọn họ lại nơi nào đến sức lực có thể đánh hạ đạt được pitcher trận hùng hậu như vậy? Đảo quốc đội cho tới nói Italy, mặc dù nói bọn họ cùng đảo quốc đội đánh thế lực ngang nhau, điểm này 10 điểm làm người ta bất ngờ, nhưng Đài Loan còn thật không có coi bọn họ là thành đối thủ. Italy chỉ là số may thôi. Cái này picture cũng chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi, thật sự đối đầu bọn họ, Trung Hoa Đài Loan đội cho là mình vẫn rất có nắm bắt thắng lợi. Cái này cũng là bọn họ như thế kích động nguyên nhân vị trí, để bọn họ cảm giác vướng tay chân. Đảo quốc rất khả năng bại bởi Italy quá thoải mái. Chẳng trách Đài Loan fan bóng hiện tại đều ở cho Italy cố lên, thực sự là Italy biểu hiện để bọn họ quá mức kích động. Liền tình huống trước mắt tới nói, Italy có thể chiến thắng đảo quốc đội, vậy dĩ nhiên là kết quả lý tưởng nhất, coi như cuối cùng thua, đối với Đài Loan đội tới nói cũng không phải chuyện xấu gì. Đầu tiên trong lòng bọn họ cái kia cỗ sợ hãi, nương theo cuộc tranh tài này, đã tan thành mây khói, các tuyển thủ sẽ không lại có thêm bất kỳ sợ hãi tâm tình. Bọn họ có càng thêm sung túc tự tin, đến ứng đối với đối thủ hơn nữa. Liền đội ngũ này tới nói, bọn họ muốn phát huy ra thực lực như thế nào mới có thể chiến thắng đối thủ, bao nhiêu trong lòng cũng đã có một chút phổ. Này tiêu đối phương trường trải qua cùng Italy thi đấu, đối với đảo quốc tinh thần tất nhiên là một cái trầm trọng. Đánh bóng liên tục hiệp 6 đều không có phân ra thắng bại, coi như Italy pitcher có chút ngoài dự đoán mọi người, biểu hiện như vậy cũng thực sự là khó kẻ dưới phục tùng. Sau đó thời điểm tranh tài, đảo quốc có thể duy trì bao nhiêu thực lực, cái này cũng là ẩn số. Đài Loan fan bóng rất hưng phấn, vào lúc này nghiễm nhiên đã biến thành Italy người ủng hộ. Này cũng không phải nói bọn họ đối với Italy tuyển thủ sâu bao nhiêu cảm tình, hết cách rồi. Kẻ địch chính là bằng hữu, mà so với có quán quân hình ảnh đảo quốc, Đài Loan đương nhiên càng hy vọng Italy thăng cấp. Tuy rằng Đài Loan fan bóng chân tâm chờ mong, nhưng hiện trạng kết quả của cuộc so tài nhưng sẽ không hướng về bọn họ chờ mong cái hướng kia phát triển. Đảo quốc khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura thảnh thơi đang ngồi nghỉ trên ghế trước Miyuki Kazuya, mời hắn cùng nơi làm nóng người. Sawamura biểu hiện một chút đều không có hứng thú. Dựa theo Miyuki lý giải, nếu như chậm chạp không bắt được Mali Takeda huấn luyện viên, chỉ sợ cũng muốn thay đổi tuyển thủ. Tuy nói trên sân đội ngũ này đã rất lớn đại biểu đảo quốc nhất tài nghệ cao, nhưng cũng chỉ là rất lớn mà không phải toàn bộ trên gò picture. Sawamura Eizun cùng Narumi Yamei rõ ràng càng tin cậy chút Hongou Masamune, tuy rằng cũng không sai nhưng ở kinh nghiệm cùng trên tâm tính rõ ràng còn khiếm khuyết như vậy một tia. Đương nhiên hiện tại Hongou biểu hiện cũng vô cùng tốt, trong thời gian ngắn căn bản không nhìn ra tan vỡ dấu hiệu. Nói cách khác, Italy tuyển thủ muốn từ trong tay hắn bắt hít cùng điểm e sợ còn không quá hiện thực. Cứ như vậy, Takeda huấn luyện viên cũng không cần sốt ruột thay đổi người, nếu như phải thay đổi người cũng là vì tăng cường đội bóng lực công kích hiện đang nghỉ ngơi khu bên trong. Nói đến đánh bóng thực lực, có so với trên sân thực lực càng cao minh hơn tuyển thủ sao? Đó là đương nhiên. Todoroki Raichi cùng Sawamura Eizun hai người bọn họ bắt Homerun hận không thể so với phổ thông đập chủ lực người bắt hít đều nhiều hơn như vậy. Hai cái siêu cấp quái vật ở đội bóng tiến công rơi vào giằng co thời điểm, bọn họ cũng có thể dựa vào sức một người thay đổi trên sân thế cuộc siêu cấp quái vật. Nếu như là thật sự có cần, Takeda huấn luyện viên hẳn là sẽ không đem hai người bọn họ thả đang nghỉ ngơi khu bên trong trừ bọn họ ra ở ngoài chính là Miyuki. Tuy nói hắn toàn thể số liệu cũng không có đẹp đẽ đi nơi nào, nhưng cái tên này có một chút là những người khác so với không được, vậy thì là trên gôn người tình huống. Hắn gần như vô địch hit tỷ lệ thành công ở điều kiện như thế này dưới đánh bóng. Hắn bắt hit số liệu thậm chí đều không thể so Sawamura Eizun thấp. Nếu như đội bóng tiến công thật sự có nếu cần, Takeda huấn luyện viên nên cũng sẽ không bỏ qua Miyuki, chính là cân nhắc đến điểm này. Miyuki mới mời Sawamura Eizun đồng thời làm nóng người đừng xem so tài. Đã sắp đến hồi kết thúc nhưng hắn linh cảm thuộc về bọn họ thi đấu. Có điều mới vừa mới bắt đầu, mù kích động cái gì? Xem thật kỹ đi, Carlos Toshiki bọn họ nhất định sẽ ghi điểm. Sawamura Eizun không chút nào động dự định một liền hôm nay cuộc tranh tài này tới nói. Tuy rằng cho đến bây giờ song phương vẫn là chia đều nhưng Sawamura Eizun có linh cảm loại này cục diện rằng co không sẽ kéo dài rất lâu. Siêu cấp Mali cùng Sawamura Eizun trong ấn tượng tên kia còn có chút không giống ở Sawamura Eizun trong ấn tượng. Tên kia đã tiến vào đã hóa thành hoàn toàn thể hắn ở trên gò picture biểu hiện. Không nói thần chặn sát thần Phật, chặn diệt Phật, nhưng cũng có thể làm được, thích làm gì thì làm. Nhưng hiện tại cái này Mali cùng Sawamura trong ấn tượng cái kia Mali so ra, chênh lệch vẫn là rất lớn, hắn còn quá non nớt. Cứ việc một lúc mới bắt đầu biểu hiện kinh diễm như vậy, nhưng trên thực tế, vấn đề của hắn rất nhiều, cũng có thể nói chính là hắn vừa bắt đầu biểu hiện quá kinh diễm. Nhìn thấy Hongou Masamune ném bóng sau đó chịu đến một loại nào đó kích thích, không cảm thấy đã gia tăng rồi ném bóng sức mạnh trong lúc bất chi bất giác. Hắn kỳ thực là chịu đến Hongou Masamune ảnh hưởng toàn bộ ném bóng tiết tấu. So với hắn dĩ vãng tiết tấu phải nhanh vỗ một cái, nhanh hơn vỗ một cái kết quả chính là giống như bây giờ, toàn bộ đều lộn xộn một lúc mới bắt đầu mọi người không có cảm giác được. Cũng chẳng có gì lạ, dù sao rất nhiều người là đệ một lần phát hiện không được cũng rất bình thường. Nhưng liền nho nhỏ này sai lầm, để Sawamura Eizun tin tưởng đảo quốc bên này tiến công, nên lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Trước mắt những người này đều đã từng là bọn họ đối thủ. Sawamura Eizun đối với bọn họ tuyệt đối có thể xưng tụng là rõ như lòng bàn tay. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki Sawamura Eizun ở ném bóng thời điểm phòng thủ như vậy gió thổi không lọt, cơ hồ đem hết thảy đường sống đều cho phá hỏng, coi như là như vậy. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki cũng như thế, có thể tìm tới cơ hội cho Sawamura Eizun mang đến rất lớn kinh hỉ. Lúc trước có thể đối phó chính mình, bây giờ còn đối phó không được một cái Mali sao? Quả thực chính là đùa giỡn. Đối với mình trước những này đối thủ, Sawamura Azun từ trước đến giờ đều là rất tin tưởng những này tuyển thủ, cũng không có để hắn thất vọng. Hầu như là một cái ánh mắt, mọi người liền rõ ràng ý tứ lẫn nhau. Binh vừa đứng lên batter box, Carlos Toshiki cũng không có như mọi người theo dự đoán như vậy, gắng chống đối đến cùng. Hắn phi thường linh hoạt lấy ban tư thái. Vừa mới bắt đầu thấy cảnh này thời điểm, Đài Loan fan bóng vẫn là rất hưng phấn. Siêu cấp Mali quả nhiên là phi thường ra sức, dĩ nhiên để đảo quốc batter cũng bắt đầu sử dụng ban, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện sự tình không đúng lắm, bởi vì trước đảo quốc batter đều là chính diện quyết đấu, không có ai dùng qua ban, cho tới Italy tuyển thủ theo bản năng cho rằng bọn họ nhất định sẽ bình thường đánh bóng, không nghĩ tới đột nhiên nhô ra cái ban chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm. Trên batter box, cái kia bóng người màu đen đã đem trong tay chày ném người kia thật giống như một cái chân chính chớp giật như thế, chạy vội hướng về gôn một tốc độ thật nhanh. Này không phải bình thường nhanh, tốc độ như thế này coi như tìm khắp cả toàn thế giới cũng là phi thường hiếm thấy. Hai cái chân dài to cấp tốc vận động, căn bản không cho đối thủ phản ứng chút nào thời gian, một đường quá quan trảm tướng trực tiếp chạy lên gôn một xếp no out. Gôn một có người, đây là một cái khiến người ta chố mắt ngoác mồm kết quả. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành bộ dáng này, cũng chính bởi vì không nghĩ tới, tâm tình của bọn họ mới sẽ càng thêm hoảng loạn, đặc biệt là Italy tuyển thủ. Thật vất vả kiên trì đến hiện tại, bọn họ đương nhiên không muốn từ bỏ nếu như có thể. Bọn họ đương nhiên cũng muốn chiến thắng đảo quốc, coi như chiến thắng đảo quốc sau đó vòng kế tiếp nhất định sẽ thất bại, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Nhưng bây giờ nhìn lên, dù cho là bọn họ chịu từ bỏ tất cả, muốn bắt cuộc tranh tài này thắng lợi cũng không khác nào nói chuyện viển vông. Đối phương căn bản thì sẽ không cho mình cơ hội như vậy, bọn họ nhất định sẽ thừa thế xông lên. Đúng như dự đoán, ở Mali lần thứ hai ném bóng thời điểm, Carlos Toshiki trực tiếp rời đi gôn 1 chạy đến gôn 2, thiếu xem thường người Catcher vị trí Italy Catcher. Vào lúc này con mắt đều đỏ, Carlos Toshiki hiện tại đã hoàn toàn không thấy sự tồn tại của chính mình. Vèo, màu trắng bóng nhỏ thật giống như một đạo tia sáng laser, trong nháy mắt bay đến gôn 2 Italy lấp chỗ cũng không sai. Rất sớm có người chờ ở nơi đó, nhưng vậy thì thế nào? So với cái kia viên màu trắng bóng nhỏ, nhanh hơn dòng dã một bước, Carlos Toshiki sớm một bước chạy lên gôn 2. Hắn không nhìn Italy liên lụy, lợi hại nhất chính là ở hắn không nhìn Italy kiềm chế sau đó, hắn hoàn thành công chiếm gôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.